Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 20, góc truyện audio.com. Ta chỉ vào đống sách vô dụng nói rằng, ta muốn những cái này. Những thứ này là cái gì? Vì sao mặt trên viết văn tự ta chưa từng gặp qua? Ta trầm mặc một chút, cúi đầu, âm thầm hung hăng nhéo trên đùi, bước ra vài giọt nước mắt, mới nức nở nói, đây là, di vật đa nương ta. Hồi nhỏ nhà nghèo, 5 năm tuổi trong thôn mất mùa, đa nương thực sự không thể chống đỡ. Không rên một tiếng đã đi, chỉ để lại những quyển sách này. Ta tuy rằng không biết mặt trên viết cái gì, nhưng nghĩ nhất định có đầu mối đa nương. Sau khi quay về hiện đại ta nhất định phải đi ghi danh Học viện Trung ương Điện ảnh và Truyền hình. Nếu là phụ mẫu nhẫn tâm như vậy, căn bản không đáng cho ngươi đi tìm. Thế nhưng, dù sao cũng là thân đa nương, ta còn mong muốn một ngày kia có thể tái kiến bọn họ. Tông đại nhân, đông tây khác ta có thể không cần, chỉ hy vọng có thể lưu lại những thứ này. Ta kiệt lực nhượng chính mình biểu hiện ra biểu tình rất không muốn và bi thống. Lão mụ, nhi tử hiện tại nói như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi đẩy ta vào cái hố lửa này a? Tông Thế Công trầm mặc trong chốc lát. Ra lệnh, Vương Tổng Quản, nếu những cuốn sách này chân quý như thế thì thay bỉ nhĩ cấp đại nhân giữ gìn một hồi đi. Còn lại gì đó đưa đến gian phòng bỉ nhĩ cấp đại nhân. Tông Thế Công, ngươi vừa rõ ràng nói qua mặc cho ta chọn phân nửa. Hiện tại thế nào có thể, toàn bộ cầm đi, các ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng đem thứ đồ bỏ đi này trả lại cho ta. Ta nói cho ngươi chọn lựa, lại chưa nói chọn rồi có thể cầm. Tông Thế Công, chỉ biết ngươi sẽ đùa giỡn sau lưng ta. Bất quá ngươi hội, lẽ nào ta sẽ không hội sao? Tông đại nhân, mấy thứ này thực sự rất trọng yếu với ta. Trọng yếu cái giám, Tông Thế Công khoát tay chặn ta nói. Đừng nói nữa, lúc sự thành tự nhiên sẽ trả toàn bộ. Hiện tại trở về phòng thu thập một chút, lập tức tiến cung, ta ra vẻ cắn răng. Phẫn nộ chừng Tông Thế Công một cái mới xoay người bước ra ngoài. Đi ra ngoài sau, nở ra miệng cười, ha ha, cười so với núi hoa còn rực rỡ hơn a. Zibg, nói đến cũng lạ, mới vừa vào hoàng cung, Tông Thế Công đã nói có việc muốn thương nghị với hoàng thượng. Cứ nhiên cứ như vậy đem ta ném cho Lý Phúc, cùng với tác phong cẩn thận thường ngày khác một trời một vực. Đến tột cùng là chuyện trọng yếu hơn cả giờ phút quan trọng này chứ. Ngự hoa viên sáng sớm người ở rất thư thớt, ta và Lý Phúc trước hết từ chỗ này tìm. Trong lúc câu được câu không hắn còn có thể hỏi một chút về thân thế của ta. Ta liền đem một bộ dập khuôn với Tông Thế Công nói với hắn. Lý Phúc không giống Tông Thế Công nặng lòng nghi ngờ như vậy. Biểu hiện càng nhiều hiếu kỳ, không ngừng truy vấn ta cái thôn nhỏ tử mà hắn chưa từng nghe qua. Ta bị truy vấn đến có điểm chống đỡ không được, sợ mình nói nhiều tất có sơ suất, vội vàng tìm đề tài mở lời. Thập tam hoàng tử, vì sao sứ giả thật bị thất tung lại nhất định phải tìm một người giả thế thân vậy? Khi quân không phải tội nhỏ, còn không bằng bẩm báo sự thật cho hoàng thượng. Cái này nha, sứ giả khiết đan nếu thất tung trong biên giới đại đường. Đối với bang giao hai bên nhất định có ảnh hưởng. Tam ca làm như vậy, cũng là không hy vọng việc này xảy ra tranh chấp gì đó không tất yếu. Vậy, sứ giả khiết đan chân chính đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trực giác nói cho ta biết Lý Phúc này tuy rằng vẫn biểu hiện mạn bất kinh tâm chuyện không liên quan đến mình. Nhưng cũng không có nghĩa hắn cái gì cũng không biết. Nếu tam ca không nói cho ngươi, ta đây cũng vậy a, ngươi cũng không nên làm khó ta. Tên tam ca kia của ngươi chỉ biết bày ra khuôn mặt khó ngửi nói cái gì, biết được càng ít thì sống càng dài các loại. Ta còn cố ý đứng thẳng sống lưng diễn vẻ mặt khó ngửi của Tông Thế Công. Lý Phúc nhìn, cười đến ngửa tới ngửa lui, lâu sau mới nghiêm mặt nói. Bất quá có đôi khi biết ít một chút đích thật là chuyện tốt. Biết quá nhiều trái lại dễ xảy ra rắc rối. Biết quá nhiều, ta nghĩ đến chuyện võ mị nương. Ta có đúng hay không cũng biết quá nhiều. Thập tam hoàng tử vừa nói là, có hai người chúng ta ngươi gọi Lý Phúc được rồi. nghìn vạn lần đừng học bộ dáng kia của Tam ca. Lý Phúc cắt đứt sửa lời ta, ngươi gọi Tông Thế Công Tam ca, nhưng hắn lại tôn xưng ngươi thập tam hoàng tử, thật đúng là thú vị. Hắn ở những phương diện này chính là quá mức hà khắc. Bất quá ta biết hắn rất tín nhiệm ta, còn đem ta làm đệ đệ. Phác Thông, Thái Dịch Trì bên kia đột nhiên truyền đến tiếng nước, nghe tiếng nhìn lại, hình như là có người rơi xuống nước, Ngự Hoa Viên lúc này căn bản không có người đi qua. Người rơi xuống nước hiển nhiên cũng không hiểu kỹ năng bơi. Lập tức dần dần chìm xuống. Ta đi cứu người, ngươi ngốc ở chỗ này chớ ly khai. Lý Phúc phân phó một câu. Lời còn chưa dứt, người đã vội chạy đi. Nga, ta lên tiếng, nhưng chính mình nhịn không được đi vài bước đến bên hồ. Nhìn Lý Phúc vươn người nhảy xuống nước. Ta lo lắng, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người tới gần. Vừa định quay đầu, lại cảm thấy trên đầu đau nhức, hình như bị người đánh một gậy. Trước mắt tối sầm ngất đi. Lúc tỉnh lại, đầu vẫn có chút đau âm ỉ, ta thân thủ muốn nhu nhu. Nhưng phát giác hai tay đã bị trói sau lưng, ngay cả hai chân cũng bị buộc rất chắc. Trước mắt một mảnh u ám, chỉ có một đạo chùm sáng từ cái lỗ thông gió bằng đồng tiền chiếu vào. Quan sát bốn phía, là một không gian khép kín. Không gian không lớn, hình như chỉ có thể dung nạp một người. Ta là dựa nghiêng vào tường, lưng, chân, khuỷu tay đều đụng tới bức tường. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta là bị trói sao? Ngoài miệng bị quấn vải, cũng không thể kêu cứu. Trên cổ tay vẫn còn đồng hồ đeo tay. Thế nhưng tay bị trói sau lưng căn bản không có cách nào thao tác. Chuyện duy nhất có thể làm chính là xuyên thấu qua lỗ thông gió hướng ra ngoài xem chừng. Bên ngoài lỗ thông gió tựa hồ còn che một tầng sa mỏng hồng nhạt. Nhìn có chút mông lung, bên ngoài hình như là một gian phòng không phải không có ai, có một nữ tử một mình nâng sườn má ngồi bên cạnh bàn ở trong phòng. Trên bàn bày mấy món ăn, còn đốt nến, xem ra đã là buổi tối, ta liều mạng lay động thân thể, muốn thông qua thanh âm va chạm với tường khiến cho người bên ngoài chú ý. Mặc kệ nàng là đồng bọn cướp hay là cái gì khác. Ta chỉ hy vọng có người đem ta từ nơi này mang ra ngoài. Không gian nhỏ hẹp quả thực nhượng ta hít thở không thông. Bất quá tất cả đều là phí công. Tiếng vang rất nhỏ căn bản không có người chú ý. Bên ngoài truyền đến một tiếng kéo kẹt mở rộng cửa. Ta vội và an tĩnh lại. Đem con mắt tiến đến trước lỗ thông gió. Chỉ thấy đi vào là một nam tử mặc thanh sắc trường bào. Vừa tiến đến liền vội vội vàng vàng đóng cửa lại, nam tử chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, từ góc độ của ta, vừa may có thể thấy toàn bộ khuôn mặt hé ra hảo phẫn khóc không phải Tông Thế Công thì là ai, cách trương.